Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ, chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy họ lên xe, Hứa Thiệu mới rời khỏi sân ga, ra khỏi bế ủ. Đồng chí Hứa, lâu rồi không gặp anh, định đi đâu thế? Thạch Hảo không ngờ lại gặp Hứa Thiệu ở bến xe, anh ta nhiệt tình chào hỏi. Hứa Thiệu ngẩng đầu nhìn người đến, rất nhanh đã nhớ ra tên anh ta. Anh trai của bạn học Sương Sương là Thạch Tú. Thạch Hảo có vẻ như có ý với Sương Sương. Hứa Thiệu nói ngắn gọn, tiễn người. Thạch Hảo ồ một tiếng, không hỏi nhiều, anh ta quan tâm hỏi. Đồng chí họ Hứa, anh vẫn chưa kết hôn với đồng chí cô à, không phải nói sẽ mời tôi ăn kẹo mừng sao, tôi đã đợi lâu lắm rồi. Hứa Thiệu, quên mất. Thấy Hứa Thiệu rơi vào sự im lặng đáng ngờ, Thạch Hảo hơi bất ngờ. Không thể nào chứ, chẳng lẽ giữa họ xảy ra vấn đề gì rồi sao? Chắc chắn là lỗi của đồng chí Hứa này. Thạch Hảo vừa mở miệng định nói thì thấy Hứa Thiệu lấy thứ gì đó từ trong túi ra. Anh ta nhìn kỹ, kẹo ư, này, kẹo mừng. Hứa Thiệu hơi thở phào nhẹ nhõm, may quá, anh vẫn thường có thói quen để sẵn vài viên kẹo trong túi. Thạch Hảo im lặng ngậm miệng lại, được rồi, là anh ta nghĩ nhiều, họ vẫn rất tốt, xem ra đã kết hôn rồi. Nhưng anh ta không ngờ Hứa Thiệu lại thật sự đưa một người đàn ông to xác như vậy mà lại mang theo kẹo bên người, anh ta khinh thường anh. Nghiến răng nhận lấy, anh ta cười khẩy, đồng chí họ Hứa, anh kết hôn với đồng chí Cố từ khi nào thế? Hứa Thiệu cong môi, giọng điệu hờ hững nói, hơn một năm rồi, con cũng sắp nửa tuổi rồi. Thạch Hảo không muốn nói nữa, anh ta nín nhịn một lúc rồi mới thốt ra. Vậy thì kẹo mừng này, tặng đúng lúc quá nhỉ? Hứa Thiệu cố ý nói. Không phải đã nói sẽ tặng kẹo mừng cho anh sao? Tiếc là trước đây quên hỏi địa chỉ của anh nên vẫn luôn mang theo bên người. Thạch Hảo tin là thật, anh ta thấy Hứa Thiệu này thật đáng ghét. Để tặng kẹo mừng cho anh ta, ngày nào cũng mang theo bên người, có cần thiết không? Thật sự cảm ơn anh nhé, Thạch Hảo nói, nhớ đến tôi như vậy. Hứa Thiệu nhướng mày, nói, không có gì nên làm mà. Thôi được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây, đồng chí Hứa anh cứ tự nhiên. Thạch Hạo nói, anh ta không nên nhiều lời như vậy. Ừ, tạm biệt. Hứa Thiệu gọi điện cho mẹ anh, nói với bà là ông ngoại đã lên xe rồi. Sau đó anh lại đến cửa hàng Bách Hóa mua một ít bánh ngọt, thấy Trần Viên Viên, anh chào cô ấy một tiếng. Anh còn đến cửa hàng thực phẩm xem, cuối cùng mua một ít hoa quả và đồ ăn vặt. Anh rể, sao anh lại ở đây thế? Cố Hải nhìn thấy Hứa Thiệu, vui mừng chạy đến trước mặt anh. Hôm nay ông ngoại về, anh đến tiện ông, sao ông ngoại không ở lại thêm mấy ngày nhỉ? Cố Hải rất thích ông ngoại, hơi tiếc nuối nói. Không sao, sau này có cơ hội, có thể gặp nhau ở Bắc Kinh. Cố Hải gãi đầu, có chút mơ ước, đơn vị của họ thường chạy đến tỉnh. Bắc Kinh, Cố Hải còn chưa dám nghĩ tới. Một thời gian nữa chắc là không cần thầy đi theo xe nữa nhỉ? Em cảm thấy thế nào, căng thẳng không? Hứa Thiệu hỏi, mắt Cố Hải sáng lên, nói. Thầy đều khen em, không căng thẳng. Cố Hải rất mong chờ. Được, lúc lái xe tập trung tinh thần, chú ý an toàn. Vâng vâng, vậy anh về đây, chị em đang đợi. Hứa Thiệu chia cho cậu một ít đồ vừa mua trong tay. Cố Hải cũng không khách sáo, cười híp mắt nhận lấy. Cách chương,